Tiên tử xin tự trọng. Chương 339, hai trận đại kiếp. Gocchuyenaudio.com tiến vào bí quật chính là các loại trận pháp cùng với ý tượng chi linh tương đối đặc thù của yêu tộc. Như là trong Chu Thiên Tinh đấu trận, hình thành Thanh Long Chu Tước chi hình tiến hành công kích, thậm chí còn có các loại dị thú rất đặc thù như Thao Thiết chi lưu, loại trận pháp này nhân loại cũng biết nhưng không được thần như yêu tộc. Chúng yêu nghẹn đủ một hơi, xông trận chiến linh, chiến đấu khí thế ngất trời. Tần Dịch liền vuốt cằm ở một bên nghiên cứu trận pháp, cảm thấy có chút thú vị. Yêu trận cùng nhân loại có một chút bất đồng, có chỗ có thể tham tường. Đương nhiên hắn sẽ không nói cho đám yêu quái, thật ra nơi đây có thể không cần đánh trận pháp đều là có thể tìm được phương pháp đóng đấy. Nói cho bọn hắn biết làm gì, càng là đánh hung càng là có thể nhìn ra trận pháp ảo diệu, đánh thêm một hồi càng tốt. Đang quan sát hăng say, bỗng nhiên hoa mắt, một mảnh gợn sóng màu trắng che ở trước mặt còn phập phồng hai cái. Khụ, Tần Dịch nhìn không chớp mắt, thuộc hạ của ngươi đều đang chiến đấu, ngay cả Dạ Linh đều đang đánh, ngươi tại sao tới đây? Dạ Linh là bị ta đuổi đi đánh, dám mắng ta hồ ly tinh, vậy nàng liền ôm đầu ngồi xổm trong trận A, không biết lớn nhỏ, lật trời rồi. Tần Dịch nhìn Dạ Linh ngồi xổm trong trận run lẩy bẩy, vô lực nhả rãnh. Hơn nữa, chiến đấu đều cần ta toàn bộ tham dự, vậy rốt cuộc cần bọn hắn làm gì? Trình Trình mặt không biểu lộ, những trận này nếu như là ta tự mình ra tay, vậy chính là toàn bộ đóng rồi, không cần đánh. Thì ra ngươi biết à, cũng đúng, Trình Trình hiểu trận còn rất hiểu. Ân oán của mọi người, lúc trước chẳng phải do một cái trận sao? Trình Trình thản nhiên nói, ta đương nhiên biết, trước đây ba nước giao chiến, đều có thực chiến ma luyện, hôm nay đã nhất thống, nên đi nơi nào ma luyện. Ta khai thác xung quanh, vừa là tìm kiếm truyền thừa khuyết thiếu, cũng là luyện binh. Tần Dịch do dự nói, nếu như ngươi không đánh nhân loại, luyện binh làm gì? À, ta không đánh nhân loại chẳng lẽ sẽ không đánh ta? Cho dù nhân loại không đánh ta, lại làm sao biết không có những thiên tai nhân họa khác, kiếp số khó liệu. Sống yên ổn phải nghĩ đến ngày gian nguy, yêu tộc chúng ta sống tạm bợ tại liệt cốc, ăn bữa hôm lo bữa mai, ngược lại bắt đầu an phận hưởng thái bình sao? Tần Dịch im lặng hồi lâu, thấp giọng nói, ta không biết nên dùng thái độ gì đáp lại ngươi. Trên lập trường của ta cũng không hy vọng yêu tộc có vương như vậy. Thế nhưng, xác thực rất bội phục, cho nên ngươi chinh phục ta à, Trình Trình điềm nhiên như không có việc gì nói, để cho ta chỉ nghe theo ngươi, ngươi chính là anh hùng của nhân loại rồi. A hát, ngươi đã là anh hùng của nhân loại, ta đã lập thề. Thật đáng tiếc không có nhân loại biết rõ ngươi vĩ đại như vậy, điều kiện ơn cứu mạng lại là vì muôn dân chăm họ. Tần Dịch lắc đầu, ta không cần người khác biết rõ, ta chỉ làm chính mình cảm thấy nên làm. Trình Trình mang theo mỹ ý thò tay vuốt ngực của hắn, vậy ngươi chinh phục ta. Là vì công, vì tư, Tần Dịch có chút khó xử mà trầm mặc một lát mới thấp giọng thừa nhận, đây là vì tư. Trình Trình nụ cười tách ra, đó là diễm lệ quan cái thiên hạ. Ta lúc trước cũng không nghĩ tới yêu thành khai thác sẽ cần dùng đến học thức của ngươi. Trình Trình quay đầu nhìn chiến đấu tình cảnh bốn, phía lẩm bẩm nói, thế nhưng Tần Dịch vẻn vẹn tác dụng quân sư phụ trợ như vậy, ngươi không đạt được mục đích. Tần Dịch không bày tỏ thái độ, hỏi ngược lại, dựa theo thuyết pháp vừa rồi của ngươi, nhân loại có khả năng đánh ngươi, như vậy vì sao các ngươi còn có thể sống tạm bợ đến nay? Theo lý thuyết sớm nên bị diệt mới đúng, còn có liệt cốc này, các loại hài cốt viễn cổ, đối với rất nhiều tu sĩ nhân loại mà nói đều là bảo vật chân quý đến cực điểm, vì sao cũng không ai đến cùng các ngươi tranh đoạt? Trình Trình lắc đầu, nếu như ta nói ta cũng không biết, ngươi tin không? Tần Dịch ngạc nhiên, ngươi không biết. Yêu tộc truyền thừa, sau yêu kiếp đứt gãy rất kịch liệt. Dù là phụ vương ta cũng chỉ biết trước yêu kiếp chúng ta mượn nhờ các loại đặc dị dưới liệt cốc thai nghén cực kỳ phồn thịnh lúc ấy. Đại yêu tổ thánh chi cảnh đều có ba vị yêu triều cuốn khắp nhân gian. Cũng là khi đó chúng ta mới biết được trên đời không chỉ có nhân gian. Ân, có một nhóm người ở trên trời, ở địa phương mờ mịt vô định nhìn không thấy. Tần Dịch có lẽ có thể xưng là ngoài 9 tầng trời, hoặc là cõi trời 33. Đạo gia các ngươi có điển, có khả năng chỉ chính là chỗ đó. Trình Trình nói, ta nghe nói vốn nhân gian khắp nơi linh khí dồi dào, cũng không tồn tại phàm tục chi địa nào, khắp nơi đều là linh sơn bảo địa, thời điểm viễn cổ người người gần đạo tu hành cực thịnh. Mà sau một lần đại chiến kinh thiên động địa nào đó, không biết xảy ra tình huống gì, chín thành linh khí nhân gian trở lên quy về thiên ngoại, nhân gian còn thừa không nhiều lắm, cũng liền biến thành trình độ bảo địa khó cầu hiện tại, khó được. Một ít linh sơn đều bị đại tông môn chiếm cứ, tán tu càng thêm gian nan. Tần Dịch mặc niệm bồng bồng, Lưu Tô Ân, một tiếng, để cho nàng nói tiếp, cho nên, Trình Trình cười chào phúng, các ngươi tu tiên tự cho là tiên, thật ra người ta ở trên trời mới là tiên, các ngươi ở nhân thế chỉ bất quá tránh đi hồng trần, coi là tiên gì. Tần Dịch thở dài, đừng chào phúng ta, để cho ta trải vuốt một chút a. Sau một lần đại chiến viễn cổ nào đó, linh khí nhân gian biến yếu, mà yêu tộc các ngươi ngược lại dựa vào vãng thánh thi hài lưu lại trong viễn cổ chi chiến, hình thành yêu tộc địa mạch tu hành, cho nên một lần hưng thịnh tàn sát nhân gian. Sau đó tại thời điểm nghiêu bức nhất bị người trên trời một trường quạt về. Không sai biệt lắm, từ có sinh linh ghi chép đến nay, thế gian chi chiến nhiều không kể xiết, trong đó đối với bố. Cục thế gian ảnh hưởng quan trọng nhất chính là hai trận. Thần tiên chi kiếp mấy vạn năm trước cùng yêu kiếp vạn năm trước. Thật ra trong thần tiên chi kiếp yêu tộc cũng không bị phân thành một tộc đàn đặc thù đối đãi, chúng cũng là một trong những thần tiên đấy. Sau đó người thắng lên trời, còn dư lại kẻ tầm thường lại phân tộc đàn, đánh vô cùng hăng say. Tần Dịch gật gật đầu, Lưu Tô cùng Côn Bằng chi chiến hiển nhiên không phải là nhân tộc yêu tộc chi chiến gì đó, từ trong ngữ khí của Lưu Tô có thể nghe ra cùng chủng tộc căn bản một chút quan hệ đều không có, chỉ là đối địch rất bình thường mà thôi, tranh đoạt chính là cái khác. Hơn nữa trong đối địch cũng lẫn nhau có kinh ý, không phải loại cảm giác thù sâu như biển. Cảm giác Lưu Tô bọn hắn khi đó càng có khí độ a, làm cho người ta có chút hướng tới, không hổ là. Thần tiên chi chiến, quả nhiên bổng bổng là rất bổng đát. Lúc ấy sau yêu kiếp yêu tộc đại bại thua thiệt lui lại một góc liệt cốc mượn Côn Bằng chi thành sống tạm bợ. Mà kỳ quái là, người trên trời không truy kích rồi, thậm chí còn ngăn cản tu sĩ nhân loại trên mặt đất truy xuống, mặt ngoài cho ra lý do là nói thiên đạo không thể chết đi, yêu tộc không thể triệt để diệt vong. Tần Dịch ngạc nhiên nói, đây là lý do gì, chẳng lẽ rõ ràng còn bảo vệ động vật rồi hả? Bảo hộ giống loài lâm nguy, nói không chừng thật sự có ý này. Trình Trình nở nụ cười, ý trời từ trước đến giờ cao khó vấn, ý của Thái Thanh chính là ý trời. Ai có thể vấn, Lưu Tô ở trong bồng nhếch miệng lại cuối cùng không có phát biểu ý kiến. Trình Trình nói tiếp, sau đó đương nhiên cũng có tu sĩ nhân loại không phục riêng phần mình đến đây làm khó. Dễ, nhưng không thành tổ chức vụn vặt lẻ tẻ lén lén lút lút như vậy cũng liền thật sự không phá được Côn Bằng bảo hộ của chúng ta. Cũng có nhân loại không cam lòng a, liền dùng các loại âm mưu quỷ kế châm ngòi ly gián, cuối cùng khiến cho yêu tộc nội chiến, phân liệt ba nước, bọn hắn lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Tần Dịch im lặng nói cách khác ngươi thống nhất yêu thành, nói không chừng đã khiến cho rất nhiều nhân loại cảnh giác. Trình Trình thản nhiên nói, cảnh giác liền cảnh giác a, có người trên trời lên tiếng, bọn hắn không làm được chuyện gì. Giải rác đến gây sự mà nói, năm đó không phá được Côn Bằng bảo hộ, hôm nay tự nhiên cũng không phá được. Tần Dịch gật đầu, vậy di tích khác thì sao, vì sao người khác không thăm dò, lưu mấy vạn năm cho các ngươi? Làm sao có thể không có ai đi, chẳng qua là đi vào. Cũng không có đi ra mà thôi, hung tàn như vậy sao, vô tướng cũng không dám vào. Trình Trình nói, ngươi cũng biết nơi đây có nhiều chỗ yêu không thích hợp vào, người ngược lại có thể, giống như lẫm xương quả lúc trước ngươi lấy. Nhưng tuyệt đại bộ phận địa phương là yêu đi vào không có vấn đề gì, mà nhân loại đi vào có thể sẽ gặp bài xích công kích rất mạnh. Ví dụ như ta có thể vào, mà tu sĩ càn nguyên thậm chí vô tướng lại đều chưa chắc có thể vào. Cho dù vào yêu thành chúng ta bên này bỗng nhiên đánh lén một phát Côn Bằng chi lực, bọn hắn làm sao bây giờ? Tần Dịch nhớ tới khô nguy hiểm mà sư phụ của Minh Hà đánh dấu, lại lần nữa nhẹ gật đầu. Ăn khớp rồi, sư phụ của Minh Hà hẳn là đến Vân Du qua, nhìn thấy không ít khu vực nguy hiểm, cuối cùng cảm thấy nguy cơ trùng trùng, lại sợ yêu thành sử dụng Côn Bằng chi lực. Đánh lén, liền không đi mạo hiểm. Dám can đảm mạo hiểm chỉ sợ đều chết rồi, tham không được. Dần dà phía dưới liệt cốc cũng đã thành cấm khu của nhân loại, ngoại trừ trượt chân rơi vào cùng chúng ta bao năm qua vụng trộm bắt đến ra, hầu như không có nhân loại đặt chân. Trình Trình bỗng nhiên lại cười vũ mị, hôm nay Tần tiên sinh là nhân loại đầu tiên ở chỗ này lăn lộn phong sinh thủy khởi, không chỉ có thế, giống như còn muốn dùng vẻn vẹn đằng vân chi năng khuất phục yêu thành. Nói đến ta cũng rất chờ mong, người đến cùng còn có thể làm được cái gì? Phanh, xa xa một trận rung động, thanh âm chiến đấu ngừng, Ưng Lệ vội vàng mà đến, đại vương, tất cả trận pháp thủ hộ trong bí quật đều bài trừ. Trình Trình quay người mà đi, ngươi cũng tới a, ta đã nói rồi, nơi đây nếu có vật ngươi thích hợp dùng, đều là của ngươi. Cách chương,